Chương 3. 430 tự thực các quả. Nguyệt phiếu tăng thêm 14. Điểm này cơ hồ không thể nghi ngờ chỉ có thượng ba châu những cái kia sắp xếp thượng danh hiệu đại thế gia bên trong, mới có thể có chấn trạch thánh thú tồn tại. A tiểu cô nương ra thế, khẳng định so với Triệu Lập càng tốt hơn mấy trăm lần, nếu không không có khả năng có như thế tài lực trèo chống nàng, tiện tay liền có thể triệu cái thánh thú đi ra cốc lưu ly một bên trông cự lại ngọn lửa nóng bỏng, một bên tại trong đầu tận nhanh tính toán. Đến cùng là thượng ba châu bên trong cái nào đại thế gia bên trong, có được thượng cổ dược huyết vượng hoàng chấn trạch nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ra cái theo lý thường nhưng đến, mà Triệu Lập chân lúc này đã bị dược huyết hỏa phượng một ngụm nóng ngọn lửa phun đến, qua lại trên mặt đất lăn lộn kêu rên lên tiếng. Ở rừng tay cốc lưu ly âm thanh gọi nói, ta, chúng ta phi hoa học viên nhận thua. Cốc lưu ly ở trong lòng mọc ra một khẩu đại khí, lúc này nàng thậm chí có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nghĩ đến lúc trước hạ chiến tiếp lúc, một ý niệm nàng xuống được cũng không phải là cái gì sinh tử gián, trái tim liền nhịn không được nhảy nhảy trước nhảy. Hoàn hảo hết thảy đều có thể vãn hồi. Nếu như nàng hạ sinh tử gián hậu quả khó mà lường được kiểu một cu nở dê không có ý định khó xử bọn họ, nghe được cốc lưu ly kêu rừng, liền thò tay hướng rực máu vây vây tay. Thượng cổ hỏa phượng lệ kêu một tiếng, hướng phía dưới lao xuống, hướng về phía bản thân tiểu chủ nhân bên người hưng phấn bay đi. Làm vọt tới kiểu một diện lù cờ trừ cờ, khổng lồ hỏa phượng uy áp đã hoàn toàn biến mất, chỉ thấy một đầu xích hồng sắc chú chim non chiêm chiếp mấy tiếng, manh manh đắt rơi vào kiểu một trên cánh tay, đệm lên cái vướt bay nhảy hai lần cánh nhỏ, đi hai bước, nhảy lên kiểu một đầu vai. Phi hoa học viên đám người trợn mắt hốt mồm. Như thế một đầu manh ngu xuẩn đồ vật, rất khó tưởng tượng chính là mới đuổi lấy bo nở hà nở liên tục phóng hỏa, chỉ đến bọn hắn đau đến không muốn sống quái vật khổng lồ. Tiểu gia hỏa đưa tay sờ lên phượng hoàng lông vũ, lúc này mới dương mắt nhìn về phía đối diện cốc lưu ly, nhàn nhạt quét mắt nàng một chút, quay người đối đoan mục thanh mấy người nói, đi. Đối phương nhận thua, kia dĩ nhiên không có gì dễ nói. Vốn chính là một trận thực lực cách xa khôi hài chiến đấu, tiểu mục cu nở dê không nghĩ tới thực sự đối với những người này hạ tử thủ. Nguyên bản cũng chính là vài câu miệng lưỡi chi tranh mà thôi, đối phương hạ chiến thiếp, bọn họ tự nhiên được ứng chiến. Không lại chính là hèn nhát chuyện bây giờ giải quyết, tiểu mục cu nở dê không nguyện ý trên lôi đài ở lâu. Mấy người xoay người sang chỗ khác, đang định vọt xuống lôi đài lúc. Chỉ nghe ngồi vào khu truyền đến một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Chu đạo sư phẫn nộ quát một tiếng, tiểu tử ngươi dám, mấy vị đỉnh cấp học viên đạo sư đã phi thân dọc lôi đài. Tiểu mục khỏe mắt quét nhìn lạnh lùng thoáng nhìn, nhưng thấy Triệu Lập tên kia từ trong tay háo thả ra một con rắn độc, đồng nhiên ở giữa không trung khẽ vấp. Hướng nàng phía sau lưng há mồm cắn tới. Tiêu mục lanh xùy một tiếng, tay trái thủ đoạn ở giữa có chút lắc một cái, cuốn thành vòng tay dạng cuốn ở nàng trên cổ tay nhỏ bạch xà siêu một tiếng bay ra ngoài, một đôi ngập nước tròn căng trong mắt lóe ra nổi giận vẻ mặt, miệng hơi mở nho nhỏ đầu rắn đông nhiên hóa thành to ảnh, vanh một chút liền đem bắn nhanh mà đến con độc xà kia cho nuốt vào bụng. A cốc lưu ly bọn người phát ra trận trận thét lên. Bạch xà to lớn đầu đã đến đầy mặt kinh hoàng Triệu Lập trước mặt, căn bản không né tránh kịp nữa. Triệu Lập nửa khúc trên thân thể liền bị cự xà một ngụm ngậm vào trong, hai cái đùi dây rủa lấy bên ngoài rời rạc chỉ chốc lát, xuống nửa đoạn thân thể bỗng nhiên liền cùng nửa khúc trên thân thể triệt để sụp đổ. A trên lôi đài tràn ngập gai nhọn tiếng kêu sợ hãi. Trong mắt mọi người tràn đầy huyết sắc, đều bị trước mắt một màn này huyết tinh hình tượng cho, triệt để khiếp sợ đến, đổ ngày hôm qua hai canh. Hôm qua vạn càng kết thúc. Hôm nay vạn càng, dạng sáng 12 điểm tả hữu.